Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 281. Đầu quỷ thần lõm xuống, cái miệng khổng lồ như là hố đen bị Hạ Thiên Kỳ nắm chặt. Một tay nắm miệng quỷ thần, tay còn lại dùng sức xé cổ của quỷ thần. Mãi đến khi cổ của quỷ thần đứt lìa, hắn há miệng nuốt chửng cả cái đầu quỷ thần. Bên hông của hắn, một con quỷ thần mất tứ chi khác đang gặm nhấm hắn. Hai chân hắn đã mất, bị quỷ thần hoàn toàn nuốt trọn. Thắt lưng chỉ còn lại một ít gân và da. Khi quỷ thần cắn nuốt còn không ngừng phát ra sức mạnh hủy diệt, ngăn cản da thịt của hắn tái sinh. Ba bên ăn lẫn nhau như là hình minh họa sinh động của chủ thức ăn. Vì có thể hoàn toàn nuốt trọn một con quỷ thần, hắn buông bỏ toàn bộ phòng ngự, biến mình trở thành mồi nhử tuyệt đối. Hấp dẫn con quỷ thần kia cắn nuốt không lo nghĩ, cũng không ngăn cản hắn cắn nuốt. Nếu nói đây là cách mà Hạ Thiên Kỳ nghĩ ra để đối địch, có lẽ sẽ không có ai tin. Vì cách này không khác nào là lấy mạng đổi mạng, đồng thời lấy mạng một kẻ địch, mình cũng bị kẻ địch khác giết chết. Hắn tin tưởng mình sẽ không chết trước khi nuốt trọn con quỷ thần kia. Theo đầu quỷ thần bị cắn nuốt, tàn thi còn lại cũng bị hắn xé thành từng miếng nhét vào bên trong miệng. Mạch máu màu tím thẫm chạy đầy trên khuôn mặt của Hạ Thiên Kỳ. Do mức độ khổng lồ của cơ thể hắn, nhìn từ xa, số mạch máu kia như là từng con sông lớn đang gầm thét. Đương nhiên, trong đau đớn, tự nhiên cũng bao gồm cơn đau xác thịt khi bị một con quỷ thần khác gặm nhấm. Có điều con người hắn luôn tin rằng, trả giá lớn bao nhiêu thì sẽ gặt hái thành công lớn bấy nhiêu. Làm bất cứ chuyện gì, nếu không có trả giá ban đầu, không có niềm tin nó có thể thành công, không có nghị lực chịu đựng cô độc, đều không thể nào thành công. Hắn không tiếp nhận cơn đau bị gặm nhấm này, không khiến cơ thể của mình như là thức ăn bị quỷ thần tham lam tận hưởng. Vậy thì thứ chờ đợi hắn sẽ là bản thân bị hai con quỷ thần trước sau đánh úp, phần thắng càng xa vời. Hắn cũng không biết từ khi nào mà bản thân đối xử độc ác với mình như vậy. Có lẽ từ lúc rất sớm chính là như vậy rồi. Cũng có thể là sau khi cắn nuốt gã mặt nạ, hai chân biến mất, thắt lưng cũng biến mất, một cánh tay cũng đã biến mất. Giây phút này, Hạ Thiên Kỳ chỉ còn lại một cái đầu và nửa cơ thể có một cánh tay. Còn quỷ thần gặm nhấm hắn kỳ đột nhiên dừng lại, đồng thời còn làm biểu cảm khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tức cười. Biểu cảm của nó như là một tên mập khi tham lam muốn hưởng thụ thức ăn ngon, muốn ăn sạch mọi thứ trong mâm. Nhưng khi được ăn, lại đột nhiên nếm được mùi phân. Còn quỷ thần này chính là như vậy. Nó đột nhiên dừng lại động tác, sau đó cả người trở nên béo phì như là một cái khí cầu bị thổi căng. Sao không ăn? Tiếp tục ăn đi chứ. Thấy bộ dạng lúc này của con quỷ thần kỳ, Hạ Thiên Kỳ vui vẻ như thể không cảm giác được cơn đau từ cơ thể và linh hồn. Kỳ thực, hắn cũng có chút kinh ngạc. Vì sao con quỷ thần kỳ đột nhiên biến thành bộ dạng như là sắp nổ tung? Có điều rất nhanh, hắn đã nghĩ ra nguyên nhân. Hắn cắn nuốt quỷ thần sẽ chịu phản ứng cắn trả. Cũng vậy, quỷ thần cắn nuốt hắn tự nhiên cũng phải chịu phản ứng cắn trả. Đồng thời còn vì thể chất của hắn đặc thù, nên mức độ của phản ứng cắn trả quỷ thần chịu rất có thể còn mạnh hơn cả hắn. Tuy trước đó, hắn cũng từng bị quỷ thần gặm nhấm, nhưng nhiều nhất cũng là bị xé rách mấy miếng thịt, bẻ gãy cánh tay. Dù có phản ứng cắn trả thì cũng không quá mạnh. Nhưng con quỷ thần này tự nhào tới, mở ra cái miệng thối không có rảnh rỗi, ăn cực kỳ nhiệt tình, nên tự nhiên khó chịu vì táo bón. Quỷ thần cảm thấy không có ổn, vội vàng tránh xa Hạ Thiên Kỳ. Hiển nhiên, định loại bỏ phản ứng cắn trả trước rồi tính tiếp. Hạ Thiên Kỳ không có đuổi theo, vì vấn đề của hắn bên này cũng chưa có giải quyết xong. Phản ứng cắn trả kéo dài khoảng 5 phút, lại vì tác dụng đè nén của hắn mà bắt đầu thuyên giảm. Thể xác khiếm khuyết của quỷ thần cũng bắt đầu chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần nhất, lần nữa phục hồi cơ thể tổn thương. Còn con quỷ thần kỳ thì không biết vì chuyện tiêu hóa bất thường hay còn muốn đi qua lối đi không gian trốn thoát, lúc này chạy về phía lối đi. Quay lại đây cho tao. Dù cả người Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn không thể cho phép quỷ thần trốn xuống khu phòng tuyến phía dưới. Đám quỷ vật chưa dựa vào số lượng vô cùng vô tận mà khiến người phía dưới khó chống đỡ. Nếu lại để con quỷ thần này xuống nữa, không khác nào là họa vô đơn chí. Hắn dùng hết sức truy đuổi, may mà nguyên nhân vì phản ứng cắn trả, nên con quỷ thần kia lại đi hơi cái chậm, không thì chưa chắc hắn đã đuổi kịp nó. Cơ thể to lớn của hắn đè nặng lên trên người con quỷ thần mập kia. Con quỷ thần đau đớn gào thét một tiếng, mặt mũi Hạ Thiên Kỳ đầy ác độc, hai nắm đấm bao phủ, sấm sét tím hủy diệt, nện mạnh xuống cái bụng đầu của con quỷ thần kia. Bây giờ, còn lại một mình mày, chắc chắn tao sẽ khiến cho mày hối hận vì đã tới nơi này. Dù cơ thể chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng dưới tình huống một chọi một, không có mấy con quỷ thần khác giáp công, Hạ Thiên Kỳ có ưu thế cực lớn. Mỗi khi nắm đấm của hắn nện xuống, sẽ để lại một dấu nắm đấm ăn mòn trên người quỷ thần. Về sức mạnh hủy diệt của hắn có thể khắc chế khả năng tự phục hồi của quỷ thần, nên thậm chí quỷ thần không có cách nào phục hồi cơ thể, nên có thể thấy vết thương trên người nó càng lúc càng nhiều. Đồng thời, sức mạnh dung hợp và cắn nuốt của Hạ Thiên Kỳ cũng ngấm vào người con quỷ thần kỳ qua đòn tấn công của Hạ Thiên Kỳ. Có thể nói là bên ngoài bị tàn phá, trong cơ thể quỷ thần cũng chịu sự phá hoại từ hắn. Lúc này, quỷ thần vừa chịu phản ứng cắn trả trong cơ thể, vừa phải để ý hắn tấn công bên ngoài cơ thể là hoàn toàn bị động. Cơ thể mập mạp của nó vốn căng phồng tới cực hạn, như có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Nhưng khi sắp tới đỉnh điểm, cả người nó bắt đầu co rút cực nhanh. Có điều nhìn bộ dạng của con quỷ thần kỳ cũng không giống là đã hoàn toàn khống chế phản ứng cắn trả. Nuốt hồn. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ phát động nuốt hồn, bắt đầu tấn công linh hồn của quỷ thần. Hắn không cắn nuốt trực tiếp linh hồn quỷ thần, mà không ngừng dùng cách kích thích, ăn mòn từng chút một. Trước kia, vì hắn phải đối đầu nhiều con quỷ thần cùng một lúc, nên mới không ngừng mạo hiểm, không ngừng tính toán chính xác. Nhưng lúc này, dưới điều kiện nắm giữ ưu thế tuyệt đối, tự nhiên hắn không cần mạo hiểm làm gì nữa, mà có thể dùng cách ổn nhất cắn nuốt quỷ thần. Đồng thời, sấm sét hủy diệt tấn công cơ thể quỷ thần, nuốt hồn, hành hạ linh hồn của quỷ thần. Hạ Thiên Kỳ còn dùng năng lực hòa tan, khiến một phần cơ thể của mình chui vào cơ thể quỷ thần, thông qua vết thương, triển khai sức mạnh cắn nuốt và dung hợp tới cực hạn. Ba loại phá hoại duy trì tấn công liên tục và phản ứng cắn trả đánh úp cùng lúc. Linh hồn của quỷ thần bắt đầu sụp đổ. Hạ Thiên Kỳ nhìn đúng thời cơ, cơ thể còn lại cũng dung nhập vào cơ thể quỷ thần với hình thái hòa tan. Lại thấy toàn thân con quỷ thần kỳ bắt đầu thối rữa, sau đó biến thành dung dịch, chảy ngược vào trong. Khi lần nữa yên tĩnh trở lại, quỷ thần đã biến thành Hạ Thiên Kỳ. Vì linh hồn của quỷ thần sụp đổ, nên lúc này phản ứng cắn trả hắn chịu yếu hơn trước đó rất là nhiều. Mất bao nhiêu thời gian, hắn lại áp đảo. Đến mức này, toàn bộ quỷ thần giáng xuống từ đệ tam vực đã hoàn toàn bị hắn tiêu diệt. Mà trong quá trình này, đám quỷ vật chưa từng dừng phủ xuống. Cánh cửa cắn nuốt. Cánh cửa cắn nuốt lại lần nữa xuất hiện. Xuất hiện ngay khi phòng tuyến tiếp theo. Chỉ trong chớp mắt, sức hút không có cách nào ngăn cản đã tràn đầy không gian. Ngoài một số quỷ hoàng đột phá tuyến phòng thủ trốn xuống tuyến phòng thủ tiếp theo, quỷ vật còn sót lại đều bị cánh cửa cắn nuốt của Hạ Thiên Kỳ cắn nuốt. Cái này cũng khiến cho đám người Lãnh Nguyệt vốn mệt mỏi không còn sức đánh tiếp mới thực sự được thở một hơi. Tất cả mọi người lập tức rời khỏi khu phòng tuyến đi, đi vào khu phòng tuyến tiếp theo. Lúc này, giọng của Hạ Thiên Kỳ như là sấm sét cuồn cuộn vang lên bên trong khu phòng tuyến. Tiểu Hắc và Tiểu Hồng sắp chết được Lý Soái lão đảo chặn ở phía sau. Bên cạnh hắn là Hạ Nhàm gãy một cánh tay và Tuyệt Đại bị quỷ vật cào rách nửa khuôn mặt. Còn Lãnh Nguyệt thì ngồi xếp bằng dưới đất, cả người gần như là bị băng vào phủ, khuôn mặt không có chút máu nào. Ly Na chỉ còn lại nửa người đau đớn thở dốc, khó khăn bò về phía chỗ của mọi người. Quỷ vật mà mấy người phóng ra chặn đường trước đó đã bị đám quỷ vật hoàn toàn phá hủy. Tình xấu là họ không thể hành động theo kế hoạch được, là cản toàn bộ đám quỷ vật xông vào khu phòng tuyến. Còn tin tốt là họ kiên trì được tới khi Hạ Thiên Kỳ giáng xuống. Nói không khoa trương một chút nào, chỉ cần Hạ Thiên Kỳ muộn một phút thôi, trong họ cũng có người chết đi. Cánh cửa cắn nuốt chặn ngang trên bầu trời lối đi, toàn bộ đám quỷ vật phủ xuống trước đó trở thành thức ăn trong miệng của nó. Dù là trong phạm vi của sân thí luyện tử vong, mức độ kiên cố của không gian vượt qua cả đệ nhị vực. Nhưng không gian này vẫn không có cách nào xoay chuyển số phận đi về hướng diệt vong. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ băng qua cánh cửa căn nút, thân hình to lớn đáp xuống trên không gian, khiến cho tuyệt địa chết chóc phía dưới chấn động một hồi. Thấy tất cả mọi người còn sống, trong lòng hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không tồi, hắn tới không có quá muộn. Đi thôi, nơi này có con rồi, đệ nhị vật đó không còn nữa. Hạ Thiên Kỳ nhìn Hạ Nham, Lãnh Nguyệt và một số khuôn mặt hắn quen thuộc. Hạ Nham gật đầu, Lãnh Nguyệt im lặng nhìn chăm chú vào đôi mắt ánh lên tia sáng của Hạ Thiên Kỳ. Tạm thời rời đi, sau khi khôi phục được một chút thì tới khu phòng tuyến kế tiếp. Dưới sự chỉ huy của Hạ Nham, mọi người rời khỏi khu phòng tuyến của tầng này, hoặc tìm kiếm không gian tạm nghỉ dưỡng sức, hoặc là đi qua lối đi không gian vào khu phòng tuyến tiếp theo. Không gian lần nữa trở nên trống rỗng, chỉ còn lại Hạ Thiên Kỳ và đám quỷ vật không sợ chết lao qua lối đi phủ xuống không ngừng kia. Theo đệ nhị vực bị hủy diệt, xúc tu của đệ tam vực chuyển từ giò xé trước đó thành bao trùm. Nếu ngẩng đầu nhìn phía trên tầng không gian này thì có thể thấy rõ ràng cái bóng của đệ tam vực. Hạ Thiên Kỳ vẫn nhớ rất rõ, Tô Hạo từng nói với hắn, diệt trừ quỷ vật ở đây càng nhiều, dị thế giới cũng sẽ bị tiêu hao càng lớn, áp lực xâm nhập mà hắn đối mặt cũng càng nhỏ. Lúc này, vấn đề lớn nhất là quỷ thần đã được giải quyết. Trong tình hình thực lực áp đảo tuyệt đối, dù có nhiều quỷ vật phủ xuống hơn nữa, chỉ dựa vào một mình hắn cũng đủ để diệt trừ. Không những như vậy, đám quỷ vật bị hắn cắn nuốt này càng sẽ chuyển hóa thành năng lượng của hắn, khiến tiêu hao trước đó của hắn được giảm bớt cực lớn. Giây phút này, tương lai vốn hư vô mờ mịt trong mắt của hắn dường như càng lúc càng rõ ràng hơn. Nhưng chuyện vui không có kéo dài mãi. Rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ đã phát hiện một hiện tượng cực kỳ gay go. Đó là không có quỷ vật từ đệ tam vực phủ xuống nữa. Đồng thời, đệ tam vực trước đó như là tầng mây, lúc này dần trở nên mỏng manh. Ngược lại, diện tích bao trùm của nó càng lúc càng lớn. Khu vực chính giữa xuất hiện một khoảng trống khổng lồ. Trong khoảng trống tập trung sấm sét đen, kèm theo một âm thanh không biết là quỷ kêu hay là gió gào thét vọng ra không ngừng. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu, khuôn mặt căng thẳng ngước nhìn đệ tam vực, càng giãn nở càng lúc càng lớn kia. Hắn cảm nhận được hơi thở đáng sợ, vừa như quỷ thần, vừa không hoàn toàn giống. Vì hơi thở kia còn mạnh mẽ hơn cả quỷ thần rất là nhiều. Như thể quỷ thần không phải là đòn sát thủ thật sự của dị thế giới. Phía trên kia vẫn còn có thứ đáng sợ hơn. Là thứ gì không ai biết. Tim của Hạ Thiên Kỳ bất an nhiễu loạn, dần dần một con mắt đen như là nhân loại đột nhiên hiện ra trong sấm sét đen. Dần dần con mắt kia càng lúc càng sáng, cũng rõ ràng hơn. Không, đó không phải là con mắt, mà là thứ gì đó như là thiên thạch đang lao xuống cực nhanh. Ngăn cách không gian. Bất an trong lòng Hạ Thiên Kỳ lên tới cực điểm. Hắn giơ bàn tay lên, sau đó đưa về phía vòng trời như là chống đỡ. Cùng lúc đó, không gian trong tuyệt địa chết chóc như là đường ray bị cạy, lên ghép thành hình dáng lá chắn che ở trước người của hắn. Kèm theo một đi tiếng âm vang như là kim loại va chạm, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy một mùi hủy diệt khiến cho hắn ngộp thở đột nhiên bùng nổ từ đầu ngón tay của hắn, sau đó quét ngang xung quanh như là đạn nổ. Đôi bàn tay hắn giơ lên cao, nháy mắt trở nên nát vụn trong vụ nổ mạnh này. Tóc của hắn bị đốt cháy, đỉnh đầu cũng như là bị truy sát nện vào. Ở trung tâm xuất hiện vết rạn, cơ thể của hắn như là bị bầy cá ăn thịt người vô tận xẹt qua. Trong nháy mắt đã không còn lại bao nhiêu. Thảm nhất là khu phòng tuyến thứ nhất ở ngay vị trí hắn lúc này. Trong vụ nổ này, không gian biến thành hỗn độn, hoàn toàn bị tuyệt diệt trong thế gian này. Cơ thể khiếm khuyết bị thương của Hạ Thiên Kỳ trôi nổi ở trên hỗn độn. Khi hắn dùng sức mạnh khởi nguyên không tí tiêu hao tiến hành khôi phục cực nhanh trong sự bất an, tâm trạng của hắn cực kỳ gay gò. Không phải vì vừa rồi bị đánh úp, hoàn toàn là vì uy lực của một đòn vừa rồi kia quá mức kinh khủng. Chỉ là một đòn đã công phá ngăn cách không gian của hắn, đồng thời khiến hắn bị thương nặng và phá hủy cả không gian của khu phòng tuyến này. Tuy sức mạnh hủy diệt của quỷ thần cũng có thể dễ dàng hủy diệt không gian, nhưng khi hắn phòng ngự, muốn thành công cũng không có dễ dàng. Hắn không dám nghĩ tới dị thế giới còn có thứ đáng sợ hơn quỷ thần. Trước đó cũng không có một ai nói cho hắn biết. Đến tận lúc này, hắn luôn cảm thấy quỷ thần đã là đỉnh cao của quỷ vật, không còn thứ nào vượt qua quỷ thần. Nhưng hiển nhiên, Mặc kệ là hắn hay là Tiêu Mạch đều đánh giá quá thấp thực lực của dị thế giới. Kỳ thực thứ hắn nghĩ tới, hẳn Tiêu Mạch cũng có thể nghĩ tới. Theo lần đầu quỷ thần xâm lấn thất bại, hẳn là dị thế giới sẽ nảy ra suy nghĩ muốn tiếp tục khai thác quỷ vật đáng sợ hơn. Vì một con quỷ thần xâm nhập thất bại, gần như có thể chứng minh sức mạnh của quỷ thần cũng không phải là đỉnh cao, đủ để nghiền nát mọi thứ. Nhưng vì sao Tiêu Mạch lại chưa từng nói với hắn? Tô Hạo thông minh như vậy, vì sao không nghĩ tới chứ? Không phải họ không nghĩ tới, mà họ đều cố tình lãng tránh vấn đề này. Đừng nói dị thế giới còn có đòn sát thủ vượt quá quỷ thần. Chỉ là nuôi dưỡng một thứ ngang hàng với quỷ thần thôi, đã là cực hạn của nhân loại. Nếu còn phải cân nhắc sâu hơn, vậy thì tất cả mọi người sẽ càng lúc càng tuyệt vọng hơn. Như rất nhiều người cam chịu, vì có thể làm hay không, không quyết ở sau khi thành công rồi có thể mang tới cho hắn cái gì hay không, mà quyết định ở sau khi thất bại thì hậu quả có vượt khỏi mức mà hắn chịu đựng được hay không. Giả dụ như là Tiêu Mạch, suy đoán ra sẽ còn có thứ vượt qua quỷ thần, vậy thì bên nhân loại không còn bất kỳ hy vọng gì nữa. Không có hy vọng cũng đồng nghĩa với không có nỗ lực cần thiết. Làm vậy không khác gì là không làm. Nên vì để nhân loại giữ được hy vọng, cho họ lý do nhất định để cố gắng, họ từ chối, cũng trốn tránh suy đoán về sự thật này. Còn có thứ đáng sợ hơn quỷ thần. Mình phải nên làm gì đây? Hạ Thiên Kỳ luống cuống là luống cuống thật sự, vì hắn thực sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Theo đà hắn tiếp nhận thân phận thần tử, hắn đã coi tiêu diệt quỷ vật là mục tiêu cuối cùng của hắn. Hắn cảm thấy chỉ cần mình có sức mạnh có thể tiêu diệt quỷ thần, vậy thì quỷ vật sẽ không thể đe dọa được hắn. Trên thực tế, hắn cũng làm được. Không những hắn có sức mạnh có thể tiêu diệt quỷ thần, đồng thời còn đích thân trừ đi rất nhiều con quỷ thần, gánh vác trách nhiệm cứu tế chủ của nhân loại. Nhưng thực tế nói cho hắn biết, quỷ thần không phải là mạnh nhất, còn có thứ đáng sợ hơn nó. Tới mức mà nó còn chưa giáng xuống, chỉ tùy tiện phát ra một đòn tấn công đã khiến cho hắn bị thương nghiêm trọng, lại khiến không gian trong sừng thí luyện tử vong vốn kiên cố biến thành hỗn độn. Như vậy không khác nào là leo lên vách đá bằng tay không, trơ mắt nhìn mỏm núi đá mà hắn miễn cưỡng nắm được chuyển động từng chút. Dưới chân hắn là vực sâu không thấy đáy, mỗi một giây đều khiến cho người ta cực kỳ tuyệt vọng và sụp đổ. Cơ thể khôi phục lại, Hạ Thiên Kỳ đứng đối diện vị trí mở rộng của đệ tam vực. Cơ thể hơi co rút, mà ở đó một con quái vật có hai cái đầu như là sư tử, toàn thân phủ màu vàng sẫm, còn có một cái đuôi to dài, chậm rãi giáng xuống. Hình thể của con quái vật kia còn khổng lồ hơn quỷ thần, thậm chí còn cao hơn hắn một chút. Hai cái đầu như là sư tử, mang đầy vẻ oán độc, lắc trái lắc phải nhìn xung quanh như là thói quen của nó. Vừa như là khiêu khích hắn, cũng như là đang đầy tỏ sự chú ý tới hắn. Hạ Thiên Kỳ nhìn con quái vật trước mắt mấy giây. Ngay sau đó cái đuôi của con quái vật kia đột nhiên vỡ lên. Tiếp theo một khối cầu đen bay lên. Nhìn như là không xảy ra chuyện gì, nhưng tâm trạng của Hạ Thiên Kỳ rung mạnh, vì hắn nhận ra khối cầu đen kia phá hủy rất nhiều phong tỏa không gian của hắn. Thứ chết tiệt này! Hạ Thiên Kỳ mắng to một tiếng. Quá trình cũng như là chứng minh lời của hắn. Đám quỷ vật ẩn mình trước kia lần nữa tuôn ra khỏi đệ tam vực như mưa, sau đó đi xuống không gian phía dưới, qua không gian bị con quỷ vật kỳ phá hủy trước đó. Cánh cửa cắn nút. Hạ Thiên Kỳ vội vàng kêu gọi cánh cửa cắn nút tiến hành ngăn cản, nhưng con quái vật kỳ lại hết sức khôn khéo, như là đoán được ý đồ của hắn. Hai cái đầu của nó đối diện nhau trong thoáng chốc, tiếp theo móng vuốt đầy lông vàng đột nhiên giẫm mạnh xuống đất, để lại một cái bóng mờ. Lúc xuất hiện lại, cả người đã nhào tới trước mặt của Hạ Thiên Kỳ. Cút ngay cho tao! Hạ Thiên Kỳ siết chặt hai nắm tay, sấm sét hủy diệt đánh ra ầm ầm. Hai cái đầu bị đánh cùng lúc gầm lên một tiếng khó chịu. Nhìn lại đã thấy mất ít máu thịt rồi, nhưng móng vuốt vỗ xuống của nó thì cũng không có ngừng lại, vẫn vỗ mạnh lên trên ngực của Hạ Thiên Kỳ. Bộ móng vuốt của nó vừa vỗ xuống, sức mạnh hủy diệt không ngừng trở nên mãnh liệt hơn trong chấn động, tản ra một vòng tròn như là gợn sóng. Tim của Hạ Thiên Kỳ vỡ vụn ra, hắn mở miệng phun ra một ngụm máu, đưa tay che phần ngực như là đang bị hòa tan, hét lên thê thảm. Cái đuôi của con quái vật kỳ vẫy lên lần nữa, khối cầu đen đầy hơi thở hủy diệt lần nữa mọc lên, sau đó rơi thẳng xuống chỗ Hạ Thiên Kỳ, theo đà lay động của cái đuôi. Hạ Thiên Kỳ phát động xám xét hủy diệt trong cơ thể, há miệng phun thẳng tới con quái vật kia. Xám xét hủy diệt và va chạm mạnh mẽ với khối cầu đen kia, sinh ra một cơn gió phá hủy mọi thứ, cuốn Hạ Thiên Kỳ lẫn con quái vật kia ra xa. Có điều so với Hạ Thiên Kỳ bị thương nghiêm trọng, còn quái vật kia chỉ lắc đầu, bộ dạng như là không có chuyện gì. Hiển nhiên, nếu chỉ bàn trên phòng ngự, đối phương đã mạnh hơn hắn. Hạ Thiên Kỳ che vết thương đang khép miệng ở ngực, đứng dậy trên đất. Qua trận giao chiến ngắn ngủi, hắn đã có một khái niệm về con quái vật kia. Còn quái vật kia coi như là bản nâng cấp của quỷ thần. Hiện tại không nhìn ra sức mạnh cắn nuốt, nhưng sức mạnh hủy diệt thì không thua kém hắn chút nào. Hiển nhiên, cách làm dùng sấm sét hủy diệt để khắc chế quỷ thần trên mức lớn nhất của hắn không thể áp dụng lên con quái vật kia. Còn có một điểm duy nhất khiến cho hắn để ý là quái vật kia vẫn có chênh lệch rất lớn với quỷ thần, trong đó có một hơi thở như là của sức mạnh khởi nguyên. Sức mạnh khởi nguyên có thể chuyển hóa thành năng lượng, đồng thời cũng có thể dùng thuần túy. Sở dĩ nói như vậy là vì sức mạnh khởi nguyên tồn tại dưới hình thức năng lượng như từng bị pha loãng, nên mùi có khác biệt rất là lớn. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hẳn cảm giác của hắn không sai, rất có thể con quái vật kia có liên quan tới sức mạnh khởi nguyên. Có thể đối phương chính là một con quỷ thần hấp thụ phần sức mạnh khởi nguyên của dị thế giới mới mạnh mẽ như vậy. Khi đám quỷ thần lần lượt bị hắn tiêu diệt, lúc này dị thế giới mới không ngồi yên, thả con quái vật này ra. Cứ liều đi, mình cũng không còn lựa chọn nào khác. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy con quái vật này là khiêu chiến lớn nhất mà hắn phải đối mặt. Vì không còn con quái vật nào tương tự giáng xuống cũng chứng minh, con quái vật này dù là dị thế giới cũng cực kỳ có hạn, có lẽ cũng chỉ có một con như nó. Tuy trong lòng của hắn không có bao nhiêu lo lắng, nhưng mà mặc kệ thế nào, hắn cũng phải tiêu diệt đối phương. Nguy hiểm thì nguy hiểm, trong nguy hiểm cũng kèm theo kỳ ngộ. Trong cơ thể của con quái vật kia có sức mạnh khởi nguyên thuần túy nhất của dị thế giới. Nếu hắn có thể giết đối phương, đồng thời còn cắn nuốt được nó, vậy thì có thể giảm bớt mức ảnh hưởng của quy tắc từ dị thế giới lên hắn. Nên nếu chỉ nhìn trên một điểm này, với hắn mà nói, thì sự xuất hiện của con quái vật này cũng không phải là chuyện xấu. Sự sợ hãi trong lòng Hạ Thiên Kỳ không còn lan tràn nữa, vì hắn tin tưởng chắc chắn mình có thể tiêu diệt được con quái vật kia. Nếu cho rằng mình sẽ chiến thắng, vậy thì tự nhiên sẽ không sợ hãi, càng không tuyệt vọng. Tuy hắn tự tin, nhưng lại không có mù quáng. Cũng biết mình nằm trong thế yếu, hắn trải qua mấy trận đại chiến, tuy dùng mọi cách để khôi phục, nhưng vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Phòng ngự yếu hơn đối phương, sức tấn công cũng không mạnh như là đối phương. Thêm vào, đối phương thuộc về bên xâm nhập, không cố kỵ gì mà hắn trước sau vì lo lắng mà chưa từng thực sự buông thả tay chân. Nhưng đối mặt với đe dọa lớn nhất từ dị thế giới này, hiển nhiên nếu hắn không đánh một trận thì không những không chiến thắng, sợ là có khả năng bị đối phương giết trong thời gian ngắn. Cho nên hắn không dám khinh thường. Quỷ vật vẫn điên cuồng giáng xuống từ đệ tam vực, thông qua lỗ hổng vừa bị xé ra lúc này, xâm nhập từng không gian, tiến hành trận đại tàn sát tàn khốc của chúng. Người sống trong các không gian vẫn như thường ngày, hoặc đi trên đường gặp khách hàng, hoặc là đi dạo phố với bạn bè, người thân, hoặc là người lớn dẫn theo đứa con ra ngoài chơi, nhìn như rất yên bình. Trên bầu trời, từng vết đen dần phóng đại lên, đám quỷ vật như là máy gặt hái linh hồn, nuốt chửng máu thịt, sát hại sinh linh. Từng người vô tội bị chúng xé nát, từng cánh cửa đóng kín kia bị chúng phá ra. Đường phố bị nhuộm thành màu đỏ, tòa chung cư thành địa ngục đầy oan hồn lẫn quẩn. Tiếng khóc, tiếng gào, tiếng bước chân của con người bị tuyệt vọng đuổi kịp, tập hợp thành hành khúc chết chóc bao trùm rất nhiều không gian. Mà ở trong khu phòng tuyến thứ nhất, còn quái vật kỳ như là phát điên, hai cái đầu và cái đuôi to lớn không ngừng phát ra khối cầu kinh khủng, so sức mạnh khởi nguyên và sức mạnh hủy diệt kết hợp phá hủy mọi phong tỏa không gian của Hạ Thiên Kỳ, mở ra cánh cổng thông suốt cho đám quỷ vật xâm nhập toàn diện. Đám quỷ vật ở đệ tam vực tràn xuống như là thủy triều, sau đó phân tán ra. Chưa qua lối phong tỏa bị con quái vật kỳ phá vỡ, xâm nhập vào trong các hiện thực phía dưới. Đối mặt với tình hình hỏng bét như vậy, biểu hiện của Hạ Thiên Kỳ bình tĩnh khác thường. Thậm chí hắn còn không thử ngăn cản, chỉ trợn mắt nhìn đám quỷ vật chết tiệt kỳ, cấu xé phòng tuyến sinh mạng của nhân loại, xâm nhập thẳng vào bên trong. Kế hoạch bố trí khu phòng tuyến của Tô Hạo hoàn toàn bị phá. Dù vẫn có một phần quỷ vật chui vào phòng tuyến phía dưới, nhưng hiệu quả đã giảm bớt rất là nhiều. Quái vật sư tử hai đầu vẫn tiếp tục thế phá hoại điên cuồng của nó. Giây phút này, hắn biến thành đối tượng cố ý sơ sót kia. Có điều rất nhanh, hắn đã biết ý đồ của con quái vật kia khi làm như vậy. Rõ ràng nó muốn phá hoại quy tắc của không gian này. Mục đích chỉ có một, khiến chúa tể nắm giữ quy tắc này là hắn, hoàn toàn mất đi quyền nắm giữ quy tắc. Dù mày không làm mấy chuyện phá hoại thừa thải này, thì tao cũng không thoát được. Chắc chắn quái vật sư tử hai đầu sợ hắn dùng quy tắc chạy trốn, nên mới hủy diệt nơi này, khiến nơi này biến thành chiến trường phong tỏa để tiêu diệt hắn ngay tại chỗ. Mà cái này cũng hợp với tâm ý của hắn. Thắng thua thành bại đều nằm trong kết thúc ở đây. Quái vật sư tử hai đầu dần yên tĩnh lại. Trước ở một điểm hỗn độn đối diện Hải Thiên Kỳ, hai bên nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh như băng. Một giây kế tiếp, hai bóng mờ di động cực nhanh va chạm vào nhau ầm ầm. Khu phòng tuyến thứ ba tập trung toàn bộ người mạnh cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp, trong đó Trường Phong Phủ làm chỉ huy. Cả đám người Tiểu Cân Bang, Trần Thành, Sát Bất Đắc, Vũ Tường Nhật Chiếu đều ở trong đó. Vì có lượng lớn quỷ vật cấp chuẩn thần xuất hiện ở từ phòng tuyến ở phía trên, tuy đám người Lý Soái xuất hiện kịp thời để cứu viện, nhưng họ vốn là nỏ mạnh hết đà, quyền khống chế chiến cuộc đã hạ xuống tới mức cực kỳ nhỏ bé. Còn Lina, Tiểu Hắc, Tiểu Hồng vì thương tích quá nặng nên đã tạm thời được đưa ra khỏi chiến trường. Nhân loại liều mình chống lại, số lượng quỷ vật càng lúc càng nhiều, đồng thời đáng sợ nhất là lại có quỷ vật nhảy ra sau lưng họ. Chết tiệt! Không gian phong tỏa của Hạ Thiên Kỳ đã mất đi hiệu lực. Hạ Nham nắm cánh tay phải vừa bị quỷ vật bẻ gãy lìa của ông ta, toàn thân đau đớn tới mức run rẩy không ngừng. Vì quá nhiều quỷ vật cấp chuẩn thần tham chiến, thậm chí là đánh lén, chỉ trong vài giây, bên nhân loại gần như là tổn thất nặng nề, không có khả năng xoay chuyển tình thế, ngay cả chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Tuyệt đại đứng chặn trước người Phong Hoa, cả người từ trên xuống dưới không biết có bao nhiêu vết thương, nhưng hắn vẫn biểu hiện cực kỳ dũng mãnh, đánh chết từng con quái vật mưu toan tới gần hắn. Phong Hoa chật vật đứng dậy, khiến cho Tuyệt đại cảm giác được sự mềm mại dán vào lưng hắn. Hai người không trao đổi bất cứ thứ gì. Tuyệt đại vô thức muốn quay đầu, nhưng vẫn chật vật khống chế suy nghĩ này, nắm tay siết chặt tới mức vang lên từng tiếng răng rắc. Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Giọng nói hơi yếu ớt của Phong Hoa chua vào bên trong tai của Tuyệt đại. Anh cũng vậy. Đám quỷ vật lần nữa tập trung thành bầy, như là một đám ong bắp cày mất tổ, rồi thẹn quá thành giận, chia ra hai bên mang theo sự hung ác điên cuồng ập tới. Ánh sáng sắc lạnh lóe lên không ngừng khắp ngõ ngách trên chiến trường. Từng con quỷ vật biến thành tượng băng đầy tử khí trong mảnh ánh sáng sắc bén kia. Toàn thân Lãnh Nguyệt gần như là bị lớp băng bao bọc, chỉ có mũi và đôi mắt lộ ra ngoài. Đồng thời theo mỗi một kiếm hắn ta chém ra, lớp băng trên cơ thể hắn ta sẽ tan ra một chút. Có thể nói thế tấn công của hắn ta tuy không mạnh nhất ở trong chiến trường này, nhưng phạm vi tấn công lại là lớn nhất, tiêu diệt được lượng lớn quỷ vật. Cái này cũng khiến cho Lãnh Nguyệt trở thành cái gai trong đám quỷ vật, hấp dẫn càng lúc càng nhiều đám quỷ vật. Cứ một sóng rồi lại một sóng quỷ vật không sợ chết xung phong ập tới, mưu toan tiêu diệt hắn ta, tiêu hao hắn ta tới vô cùng vô tận. Nhưng hắn ta vẫn không có suy nghĩ buông bỏ mà chạy trốn. Chiến ý mãnh liệt vẫn tản ra trong cơ thể lạnh như băng của hắn ta. Đôi mắt của hắn ta vẫn vô cùng kiên cường. Vì sư phụ đã mất của hắn ta, vì những người bị giết kia, cũng vì những người bạn mà hắn ta không chịu buông bỏ kia. Rốt cuộc, lớp băng hoàn toàn bao phủ hắn ta, thậm chí tóc cũng bị băng đóng lại. Lãnh Nguyệt biến thành một pho tượng băng. Hắn ta đứng thẳng tắp, dù đôi mắt nhìn xuyên qua lớp băng vẫn là sắc bén tới khó ngăn cản. Theo thế tấn công dần biến mất, tự nhiên, đại quân quỷ vật không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Dưới sự dẫn dắt của hai con quỷ hoàng cấp chuẩn thần, lũ quỷ vật phá tan lớp phòng thủ của đám người Hạ Nham, phóng tới trước người Lãnh Nguyệt bị đóng băng. Về nhân loại khiến chúng tổn thất nghiêm trọng này, chúng chỉ muốn đập thành mảnh vụn. Nhưng vào lúc này, trên lớp băng đột nhiên xuất hiện mấy vết rạn, tiếp theo một mùi kinh khủng đột nhiên phát ra từ cơ thể của Lãnh Nguyệt. Mái tóc đen của Lãnh Nguyệt chớp mắt biến thành màu máu đỏ, trong đôi mắt đầy giết chóc như là quỷ vật. Lớp băng vỡ tan, một con quỷ hoàng gầm thét lao tới. Hắn ta mất đi lý trí, hoàn toàn biến thành một vũ khí, chỉ biết gặt hái sinh mạng. Tới cuối cùng, Lãnh Nguyệt giải phong ấn sức mạnh quỷ thần ở trong cơ thể của mình. Hiển nhiên, đây là sức mạnh cuối cùng mà hắn ta có thể vận dụng được. Một cái vuốt quỷ đâm xuyên qua người Tiểu Cần Bàng, móc ra mảnh vụn của cơ quan nội tạng. Tiểu Cần Bàng há miệng phun ra một ngụm máu trong tiếng kêu rên. Đôi mắt sắc bén cũng trở nên yếu ớt, tóc dài bay phấp phới trong giá rét. Trước mặt lại có hai con quỷ hoàng tới gần, sau đó phóng ra lửa ma trời đỏ rực, muốn hoàn toàn tiêu diệt Tiểu Cần Bàng. Đối mặt với thế đánh gọng kìm của đám quỷ vật, Tiểu Cần Bàng rút toàn bộ lửa giận của cô vào phía sau. Cô nắm chặt cái vuốt quỷ đâm thủng cơ thể của cô, sau đó bẻ gãy nó. Lúc này, máu thịt toàn thân mọc ra như là dây leo ăn thịt người. Mấy chục mạch máu đen như là gai nhọn bắn nhanh ra. Số mạch máu kia cực kỳ rắn chắc. Nháy mắt đã đâm con quỷ vật kia biến thành cái sàn, cuối cùng bị cô đánh thành mảnh vụn. Đợi làm xong những chuyện này, Tiểu Cần Bàng càng yếu ớt hơn. Vết thương ở ngực không những không khép miệng, ngược lại còn bị rách lớn hơn. Cùng lúc đó, lửa ma trời đỏ đã lao tới trước mặt của cô. Cô không còn sức ngăn cản, cũng không có sức trốn, chỉ yếu ớt nhắm mắt lại, cả người chậm rãi rơi xuống đất. Nhưng vào lúc này, hai chân đèn cổ đột nhiên nổi lên trước người Tiểu Cần Bàng. Sau đó ánh sáng từ chân đèn cổ phát ra rực rỡ, một chuỗi tiếng lẩm bẩm như là bài tế tới từ viễn cổ vang lên từ trong miệng của một người đàn ông mặt lạnh, khiến lửa ma trời đầy trời nháy mắt bị tiêu tán hơn phần nữa. Chân đèn cổ trở nên lúc sáng lúc tối. Khuôn mặt của Trần Thành không có chút máu, chật vật tới đỡ Tiểu Cần Bàng đang rơi xuống. Thành ca! Tiểu Cần Bàng mở mắt, yếu ớt gọi Trần Thành một tiếng. Không sao, có Thành ca ở đây. Trần Thành để Tiểu Cần Bàng xuống, sau đó đứng trước người của cô. Lúc này, hắn bị một con quỷ hoàng cấp chuẩn thần để mắt tới. Con quỷ hoàng kia phá hủy đèn cổ, hắn dùng để ngăn cản. Lúc vuốt quỷ rung lên, vô số ánh linh cắn người ập xuống như là thác. Hồn đăng cháy cạn. Trần Thành phất tay triệu hồi hai chân đèn cổ. Hắn ném ra một chuỗi lá bùa vào con quỷ hoàng cấp chuẩn thần khác như là gây hấn. Còn quỷ hoàng kia bị Trần Thành đánh lén, tức khắc dời trọng điểm tấn công từ Lý Soái qua Trần Thành. Cùng một con quỷ hoàng khác, một trái một phải, đồng loạt xông tới. Lý Soái, giao Tiểu Cần Bàng cho cậu đó. Trần Thành quay qua Lý Soái kêu lên một tiếng. Sau đó đèn cổ hoàn toàn mất đi ánh sáng, chui vào bên trong cơ thể của hắn. A Thành! Lý Soái tuyệt vọng quát to lên một tiếng, sau đó bò dậy trên đất, liều mạng chạy tới. Nhưng không đợi hắn chạy được bao nhiêu bước, lại bị đám quỷ vật khác đón đầu. Hai ngọn đèn cổ chui vào cơ thể, toàn thân Trần Thành phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Sau đó hắn nắm một thanh pháp khí trong tay, mặc kệ đám oán linh ập xuống như là thác, đón nhận hai con quỷ hoàng cấp chuẩn thần. Phải biết, thực lực của hắn chỉ mới cấp tổng giám đốc cấp cao mà thôi. Lúc này, hắn làm như vậy chắc chắn là dùng hồn đăng, lấy sinh mạng làm cái giá, khiến mình có chiến lực cực mạnh trong thời gian ngắn. Từng hình ảnh chuyện cũ xẹt nhanh qua, toàn bộ hình ảnh xuất hiện trong trí nhớ của hắn đều là mấy người Tiểu Cần Bàng. Trước khi gặp những người này, trong thế giới của hắn đầy màu xám trò, không có bạn, không có người thân. Trước sau hắn chỉ có một mình, trước sau chỉ thấy cô độc. Khi chọn rời khỏi Lý Tư Tuyệt, rời khỏi Đức Thánh, hắn cũng từng do dự. Nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định tới đây. Đây không đơn thuần là ý nguyện của một mình hắn, cũng là ý nguyện của Lý Tư Tuyệt. Họ đều nợ Tiêu Mạch, là cần có người để trả lại. Trong khu phòng tuyến, ngõ ngách nào cũng xảy ra huyết chiến sinh tử. Bề nhân loại đối mặt cục diện gây gò, bị đám quỷ vật vây hãm. Thường là giải quyết một con rồi, không kịp thở phào, đã bị một con khác, thậm chí là nhiều con quỷ vật đánh lén. Vận may tốt thì còn có thể đấu tranh một chút, vận may không tốt thì mất mạng ngay tức khắc. Hạ Nhàm nhìn từng khuôn mặt quen thuộc, mang theo sự điên cuồng trả thù quỷ vật, rời khỏi thế gian này. Trong lòng ông cũng đầy phẫn nộ, muốn kéo bọn quỷ vật chết chung. Suy nghĩ giống ông, tự nhiên còn có Trương Phong Vũ đứng bên cạnh ông. So với Hạ Nhàm, trong lòng Trương Phong Vũ còn đau đớn hơn. Vì hắn vừa tận mắt thấy cảnh sát bất đắc bị quỷ vật vây công mà tự nổ. Đồng bạn ngày xưa cứ chết thảm trước mắt của mình như vậy. Không chỉ là sát bất đắc, còn có Steven bị đám quỷ vật xé nát người, bị phanh thây. Và Tuyệt Đại và Phong Hoa đã tới cực hạn, có thể một giây tiếp theo sẽ ngã xuống. So với thảm cảnh của nhân loại, số lượng quỷ vật vẫn vô cùng vô tận. Hy vọng của nhân loại ở đâu? Rốt cuộc, hy vọng của nhân loại ở đâu đây? Trường Phong Vũ gầm thét trong lòng. So với sự đau đớn trên cơ thể, sự dày vò tâm hồn đã không coi vào đâu. Tất cả mọi người, phân tán rút lui. Lúc này Trường Phong Vũ hạ mệnh lệnh của hắn cho mọi người. Khu phòng tuyến thất thủ đã được định trước. Thay vì bị lũ quỷ vật hoàn toàn ăn mòn, không bằng lùi trước một bước rồi lại nói. Cựu đội trưởng. Trường Phong Vũ nhìn Hạ Nha bên cạnh, kêu một tiếng với tâm trạng phức tạp. Để tôi yểm hộ cho mọi người. Không ai bọc hậu thì trốn không thoát được đâu. Trường Phong Vũ nhìn đôi mắt hiện lên vẻ kiên quyết của Hạ Nham. Hắn không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Hạ Nham đánh chết hai con quỷ vật muốn đánh lấy ngọng. Sau đó ngồi trên xác của chúng, châm một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu. Khi nhận được mệnh lệnh rút lui của Trường Phong Vũ, những người còn lại bắt đầu thử đột phá vòng vây. Nhưng hiển nhiên, ý tưởng đột phá vòng vây cực kỳ không khả quan. Đám quỷ vật chỉ dựa vào số lượng cũng đủ hình thành bức tường phòng ngự. Mà bên nhân loại, vì sợ nhiều quỷ vật vây kín hơn, nên thậm chí cả tập trung cũng không dám. Có điều, ngay giây phút tiến thoái lưỡng nan này, chiến cục đột nhiên thay đổi. Lại thấy một đám quỷ hoàng cấp chuẩn thần lại lao ra khỏi khu phòng tuyến phía dưới. Thấy như vậy, Trường Phong Vũ hoàn toàn mất hết hy vọng. Chỉ là khiến hắn không ngờ, vẻ mặt của Hạ Nham đầy kích động, hô lớn với mọi người. Họ là người của chúng ta, đừng ra tay với họ. Chị dâu. Đúng vậy, cô ấy ở trong đó. Vẻ mặt của Trường Phong Vũ như là chợt bừng tỉnh. Vì kể từ khi vợ của Hạ Nham rời khỏi phong ấn thì không thấy tung tích nữa. Hạ Nham từng đề cập vợ của ông có nhiệm vụ khác. Để họ cứ luôn chờ kết quả là được. Lúc này thấy đám quỷ hoàng cấp chuẩn thần tham chiến, nháy mắt hắn đã hiểu rốt cuộc vợ của Hạ Nham đi làm gì. Cô đi liên hệ với các quỷ vật như là tiểu quỷ đầu, có thần trí và không muốn bị dị thế giới khống chế trốn trong thế giới nhân loại. Số lượng của họ không có nhiều, chỉ có mười mấy. Nhưng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, đủ để hóa giải áp lực của bên nhân loại. Hạ Nham, cho người của anh rời đi. Được. Mẹ của Hạ Thiên Kỳ đi tới bên cạnh Hạ Nham, sau đó nói không có chần chờ. Hạ Nham gật đầu, vì viện quân đã đến, bên nhân loại nhất thời cảm thấy áp lực giảm bớt, hy vọng chạy thoát thân xuất hiện. Lý Soái ôm lấy tiểu cân bang đang hôn mê, nhìn mảnh vụn đầy đất, hắn quệt nước mắt, nhặt một mảnh vải áo nhét vào trong túi, sau đó ôm theo tiểu cân bang khó khăn rời đi. Tuyệt Đại và Phong Hoa cũng thuận lợi rời khỏi chiến trường với sự giúp đỡ của đám người Trường Phong Vũ. Còn Lãnh Nguyệt còn đang chiến đấu với quỷ vật, dường như mất hết khả năng nghe. Hạ Nham có kêu gọi kiểu gì cũng không có tỉnh. Tới cuối cùng, ông cũng chỉ có thể từ bỏ. Anh cũng đi đi. Thấy Hạ Nham chỉ huy những người khác rút lui, còn ông thì không có đi. Mẹ của Hạ Thiên Kỳ nhíu chặt chân mày, dùng giọng ra lệnh nói. Anh không thể mặc kệ em được, càng không thể buông bỏ thù của nhiều người mà không báo. Nơi này có bọn em rồi, anh nên đi làm việc anh phải làm. Đây là việc anh phải làm. Anh không bảo vệ được anh em của anh, không bảo vệ được con của anh. Xin em cho anh một cơ hội, cho anh bảo vệ em. Đây là một khoản giao dịch của em và Tiêu Mạch. Anh nên biết em là quỷ, anh là người. Em chỉ vì Thiên Kỳ. Đây là anh cam tâm tình nguyện. Người phụ nữ cúi đầu không nói gì thêm nữa. Hạ Nham nhìn bà cười một tiếng, đồng thời nắm bàn tay hơi lạnh lẽo của bà. Sự ra đời của Thiên Kỳ là kỳ công của chúng ta. Như chúng ta yêu thương đối phương sâu sắc, thực sự trước giờ em luôn không phải là người phụ nữ có tình cảm. Ở nơi này, chúng ta cùng chiến đấu với con trai của chúng ta đi. Người phụ nữ không nói gì nữa, chỉ gật đầu khẽ một tiếng. Theo đám người Tuyệt Đại rút lui, có thể nói khu phòng tuyến thứ ba cũng đã thất thủ. Lại thêm lúc này, các không gian đều bị quỷ vật xâm nhập. Tình thế đang tiến triển theo kết quả xấu nhất mà Tô Hạo suy đoán trước kia. Nhưng có một chút cũng là do Tô Hạo tưởng tượng ra, đó chính là quyết tâm đối kháng quỷ vật của nhân loại. Nhân loại tổn thất nghiêm trọng, kỳ thực quỷ vật cũng tổn thất nghiêm trọng. Số lượng quỷ vật như là vô cùng vô tận, nhưng số lượng quỷ hoàng cấp chuẩn thần thì không tới mức không có giới hạn. So với ban đầu, lúc này đã bị tiêu diệt hơn phần nữa, nhưng đồng thời cũng khiến cho người mạnh của phe nhân loại đánh tới trắng tay. mà khu phòng tuyến thứ 4, khu phòng tuyến thứ 5 và một số khu phòng tuyến hợp lại, kèn hiệu chiến đấu cũng được thổi vang. Tác dụng của khu phòng tuyến tùy theo phong tỏa không gian hoàn toàn tan vỡ mà mất đi hiệu quả, nhưng cơ sở phân luồng trước đó đã sớm bị đánh hạ. Tuy cũng có một số ít quỷ vật cấp cao chui vào không gian phía dưới, nhưng tình hình này nghiêm chỉnh mà nói thì chỉ là tình hình cá biệt. Phần lớn quỷ hoàng cấp chuẩn thần và quỷ hoàng bình thường đều bị ngăn chặn ở phạm vi khu phòng tuyến thứ 2 và thứ 3. Một số quỷ vật yếu hơn buông xuống là do trước đó là cố ý bỏ qua. Có điều chắc chắn số lượng quỷ vật cấp thấp là nhiều nhất. Trên đối kháng, nhân loại vẫn trong trạng thái bị động, nhưng trên lựa chọn thì không như là khu phòng tuyến phía trên, là gần như là không có đường lui. Theo chiến lược phân luồng mà Tô Hạo quyết định trước đó, khu vực quan trọng nhất không phải để nhị vật làm khu vực phòng tuyến thứ nhất, mà và sân thí luyện tử vong làm khu phòng tuyến thứ hai và một phần không gian của khu phòng tuyến thứ ba. Đây là khu phòng tuyến mà mặc kệ thế nào thì cũng phải tử thủ tới cùng. Mà từ đó đi xuống thì có thể đánh du kích phạm vi nhỏ, thậm chí là đánh du kích toàn bộ phạm vi, lấy binh đối binh với đám quỷ vật, thành trò chơi mèo đuổi chuột. Chỉ cần chiến tuyến kéo càng dài, thời gian chiến trận càng kéo lâu, bên dị thế giới sẽ không ngừng dốc hết quân số, ngược lại cũng không ngừng tiêu hao bản thân. Nên cái này, nếu nói là chiến lược chống lại, thì chỉ là từ nói ngoài mặt. Mục đích thực sự của Tô Hạo là lấy thế gian làm mồi nhử, lấy nhân loại làm mồi nhử, còn người câu cá thì chỉ có một mình Hạ Thiên Kỳ. Không phá thì không xây được, thậm chí Tô Hạo cũng đưa chính hắn làm một vòng, tính toán chính xác vào bên trong. Quá trình làm thế nào, so sánh kết quả mà nói, cũng có thể sai sót. Theo các không gian của sân thí luyện tử vong thông suốt, kỳ thực mảnh không gian đặc thù này cũng có thể xưng là khu vực. Chỉ là mặc kệ nó là đệ tam vực thực sự hay là đệ tứ vực, với giai đoạn hiện tại mà nói là hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng một không gian khổng lồ thông suốt bốn phương thế này là có lợi cho trận giao chiến với quỷ vật. Vì có đè nén của quy tắc trên thực lực của toàn bộ nhân loại hay quỷ vật nằm trong phạm vi khu phòng tuyến thể hiện, mạnh nhất cũng không quá cấp ác quỷ. Khi không có cách nào tiến hành thuấn di toàn bộ phạm vi và dùng quỷ vật bao phủ đánh du kích là đánh cực kỳ tiện lợi. Có điều bất kỳ cách nào cũng có hai mặt lợi và hại. Tất nhiên, đánh du kích thuận tiện ẩn nấu, nhưng sức tấn công cực kỳ có hạn, đồng thời số lượng quỷ vật chiếm ưu thế tuyệt đối, phe nhân loại bị tiêu hao càng lúc càng nhiều. Đồng thời còn không có cách nào khiến đám quỷ vật cảm giác được cơn đau. Lương Nhược Vân liều mạng chạy băng băng trong con hẻm tối tăm. Sau lưng cô có mười mấy con quỷ vật ôm lòng tham không đáy với tính mạng của cô. Vì để mọi người ẩn nấp dễ dàng hơn, tất cả mọi người phân tán ra. Lương Nhược Vân một thân một mình đến khu vực mà cô cũng rất là xa lạ này. Cô chạy không có vững, thậm chí còn có một chuỗi vết máu kéo dài trên mặt đất. Nhắc tới, đây đã là lần thứ 5 cô đụng phải đám quỷ vật truy sát trong 2 tiếng gần đây. Bình thường là vừa chạy ra khỏi một giao lộ đã đụng mặt đám quỷ vật khác. Kỳ thực, Lương Nhược Vân không muốn trốn, cô chỉ muốn dẫn đám quỷ vật đi để không thu hút sự chú ý của đám quỷ vật ở vị trí khác. Như vậy cô mới có thể tiêu diệt chúng toàn bộ. Theo trận chiến kéo dài, suy nghĩ chạy trốn đơn thuần đều bị quét sạch khỏi đầu óc của mọi người. Vì chạy trốn đã hoàn toàn không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Đều biết, nếu nhân loại thua trong trận chiến này, nếu cấp cao không có chịu nổi, vậy thì nếu may mắn chạy thoát cái chết cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mấy ngày, thậm chí là mấy giờ mà thôi. Nên ai trong số họ cũng rất là liều mạng, đều muốn có thể tiêu diệt thêm một con quỷ vật là có thể sáng tạo thêm một tia hy vọng cho mình. Nhân loại luôn là một tạo vật rất là kỳ quái, vì trong cuộc sống bình thường, họ luôn biểu hiện rất là ích kỷ, mà trong những năm chiến tranh thì không khỏi hành động ác độc, còn có thể trở nên hung tàn. Nhưng cũng là nhân loại, nếu đặt họ trong một tập thể trật tự, mắt của họ nhìn chằm chằm vào hy vọng, trở nên rất vô tư. Có thể đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều người cực kỳ tôn sùng hoàn cảnh tạo nên nhân tính. Lương Nhật Vân rẽ qua nhiều khúc quanh, cuối cùng kéo đám quỷ vật đuổi theo sau lưng vào một trung tâm thương mại ngầm. Sau đó, cô dừng lại rút roi đen dài bên hông, xoay một vòng tròn trên không. Phát ra một tiếng vang, qua không gian sau đó quất mạnh xuống, để lại một vết lõm sâu trên mặt đất. Trong một tiệm cà phê đã sớm thành chỗ hoang vắng từ lâu, hai con quỷ vật đột nhiên xuất hiện trước quầy bà. Chúng như cảm ứng được cái gì, đôi mắt đỏ máu không ngừng quan sát xung quanh. Ngay lúc này, hai mảnh giấy hình người đột nhiên nhảy lên, sau đó tạo thành hai người giấy không có khuôn mặt. Vùng hai cây rìu tản ra ánh sáng xanh lục, chém đứt đầu của hai con quỷ vật kia. Sau đó hai người giấy nhào tới, chém chúng thành mảnh vụn. Đợi làm xong mọi chuyện, Phương Tăng Du nhảy ra khỏi tấm rèm che. Khuôn mặt của cô có một vết cạo gần như là kéo dài tới hết khuôn mặt. Mũi cũng lõm xuống một mảng. Có thể nói, lúc này chỉ có người cực kỳ thân quen với cô mới có thể nhận ra cô. Hai cánh tay của cô cũng có một bên bị trật khớp, mềm nhũn như là bánh chẻo bị treo lên. Hai người giấy nhanh chóng tới gần. Vương Tăng Du lại lấy mấy tấm giấy trắng trong túi đeo lưng. Xếp cực nhanh, cũng cắt ra một đường ở trên tay, nặn ra ít máu. Sau đó một người giấy màu đỏ sống sờ sờ đứng thẳng trên mặt bàn. Đi, tiếp tục thu hút quỷ vật. Vương Tăng Du nói xong, mấy người giấy màu đỏ kia đã nhảy ra khỏi cửa sổ, dần biến mất trên đường phố xa xa. Nhìn mình xấu xí ở bên trong gương, Vương Tăng Du hét lên một tiếng, nhưng rất nhanh lại như là nhìn thấy cái gì mà vội vàng núp vào. Trong một tiểu khu, mười mấy con quỷ vật đang lảng vảng tìm kiếm người sống. Trong góc tối, một số khói mù bay ra từ đó. Sau đó khuôn mặt của Ngô Địch hiện ra. Gã dụ đầu lọc thuốc lá, sau đó quay qua con quỷ vật gần gã kêu lên một tiếng. Con ngu, mau qua đây cho bố. Ngô Địch kêu lên một tiếng, con quỷ vật kia lập tức đuổi qua. Ngô Địch vội vàng né vào trong. Khi con quỷ vật kia đuổi theo nhưng còn phát hiện bóng dáng của Ngô Địch, còn đang nghi ngờ, thì Ngô Địch đột nhiên thả mình từ trên xuống, sau đó móc quỷ bình trong đũng quần ra, vùng tay chém đứt đầu của nó. Giải quyết xong một con quỷ vật, Ngô Địch chém nát cái xác của nó, sau đó ném vào vườn hoa cách gã khá xa. Sau đó gã lại dỡ ra mánh cũ, núp vào và chờ một con quỷ kế tiếp tới gần gã. So với đám người Ngô Địch, Lương Nhật Vân, Vương Tăng Du chiến đấu đơn độc, thì Triệu Tĩnh Xu là một phần tương đối ngoại lệ trong đám người. Vì là phụ ma sư, muốn phát huy tới mức lớn nhất thì nhất định phải phụ thuộc vào một đội. Hơn nữa là đội của người chủ thuật pháp. Trong trận doanh Phương Đông, thuần túy đều là người thể chất quỷ vật, tự nhiên không có người thích hợp với Triệu Tĩnh Xu. Nên cô bị điều đới thế lực, còn lại vốn thuộc về Tam Đại Minh Phủ. Sở Mộng Kỳ cũng nằm trong tiểu đội này. Nhắc tới, Triệu Tĩnh Xu và Sở Mộng Kỳ có thể nương nhờ tổ đội ác chiến, không hoàn toàn liên quan tới thân phận phụ ma sư, mà nguyên nhân ở chỗ họ cùng một khu phòng tuyến với mấy người Lương Nhật Vân và Vương Tăng Du. Nhân viên phòng bị trong khu phòng tuyến tổn thất nghiêm trọng nên mới tạo thành trạng thái đánh du kích tác chiến. Có khu phòng tuyến, vì số lượng quỷ vật không quá nhiều, mức thương vong có thể chấp nhận nên vẫn dùng hình thức tập thể để giao chiến với quỷ vật. Trong một tòa chung cư, thang máy cứ lần lượt mở ra đóng lại không ngừng. Hiển nhiên trong quá trình di chuyển xuống thì đột nhiên xuất hiện quỷ vật. Vì vậy người bên trong đều bị giết sạch. Cảnh tượng thê thảm như vậy có ở khắp nơi trong tòa chung cư này. Có căn hộ mở rộng cửa, trong nhà đầy thịt vụn, lớp gạch men trên sàn cũng đầy dấu vết từng có máu động. Tĩnh Xu, ăn ít gì đi. Trong một căn hộ ở lầu 3, đám người Triệu Tĩnh Xu đang nghỉ ngơi. Mấy người đàn ông cởi trần tìm kiếm trong tủ đồ của chủ căn hộ này. Sau đó xé vụn khăn trải giường ra quấn quanh vết thương của họ, coi như là điều trị qua loa. Sở Mộng Kỳ thấy Triệu Tĩnh Xu đang ngó thi thể được họ đặt cạnh cửa, tới ngay cả người, thì không khỏi gọi cô một tiếng, đưa cho cô một gói mì ăn liền nát bấy. Ăn công vô, cô ăn đi, Mộng Kỳ. Triệu Tĩnh Xu nói chuyện, một vệt máu lại chảy xuống từ mi tâm của cô. Cô đưa ống tay áo lên lầu như là không có chuyện gì xảy ra, sau đó thở dài. Hay, nơi này thực sự là quá thảm. Họ có thảm hay không thì tôi không rõ ràng cho lắm. Có điều tôi cảm thấy tình hình như bây giờ, người còn sống mới là thảm nhất. Vì không sợ chìm trong địa ngục, chỉ sợ vào địa ngục rồi mà chỉ có thể kiên trì phản kháng. Một người đàn ông quấn vải xé ra từ đâu đó, lúc này vừa hút thuốc vừa đi ra khỏi phòng ngủ, thổn thức nói. Anh ít nói nhảm đi. Sở Mộng Kỳ liếc người đàn ông kia trắng mắt. Người đàn ông cười cười phớt lờ, sau đó hỏi Sở Mộng Kỳ. Còn đồ ăn không? Trong phòng bếp có không ít, tự anh tìm đi. Đã lúc này rồi, cô không thể dịu dàng với tôi một chút sao? Ít nhất cũng khiến tôi có chút tưởng niệm trước khi chết đi chứ. Tôi thấy hình như vết thương của anh không còn đau nữa. Không phải là hắn cầm đầu, hắn là cốc kẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Lại có một người đàn ông đi ra khỏi phòng ngủ. Người này mặc một bộ âu phục hơi rộng. Anh sao lại mặc cái này làm gì? Mà hồi nữa anh đi kết hôn hay sao? Cô còn không biết xấu hổ mà nói. Quần áo có thể mặc đều bị cô và Tào Bân mặc hết rồi. Tôi không có lựa chọn nào khác. Dù sao thì tôi cũng không thể mặc váy. Tính cả Sở Mộng Kỳ và Triệu Tĩnh Xu, trong căn hộ có tổng cộng 5 người. Nhưng từ 20 phút trước, họ vẫn còn lại một tiểu đội 8 người. Mỗi người nhìn như là rất lạc quan. Trên thực tế, trong lòng họ rất là bi quan. Cũng không biết là mình có thể sống được bao lâu. Là 1 giờ hay là 2 giờ. Hay là ngay cả 1 phút cũng không kiên trì được. Ít nói nhảm lại đi. Nhanh đi tìm thức ăn. Nghỉ ngơi một hồi rồi chúng ta còn phải đi tìm quỷ vật. Triệu Tĩnh Xu dùng giọng ra lệnh nói. Được rồi, có điều ăn uống gì thì quên đi. Tôi thấy nên nấu ít nước ăn mì, để ngay cả có chết thì trong bụng cũng có thứ gì đó ấm áp. Đừng nói mấy từ bi quan này, không ai chết hết, chúng ta phải sống. Triệu Tĩnh Xu có chút không vui. Người đàn ông thè lưỡi rồi không nói gì nữa, đi cùng hai người khác vào bên trong phòng bếp nấu nướng. Không biết mấy người chị Lương và Tăng Du thế nào rồi? Sở Mộng Kỳ nhớ lại mấy người được điều tới khu phòng tuyến khác. Triệu Tĩnh Xu lắc đầu, không biết là không rõ thật hay là không dám nghĩ tới. Trong phòng bếp, một cái chảo được đặt trên bếp từ. Nước trong chảo đang sôi, ba người đàn ông kể chuyện, cười cho nhau thế nào cũng không thấy tức cười. Mãi đến khi có người chú ý tới nước đã sôi. Nhanh, lấy vỉ trứng gà tới. Tôi nói là Vương, bình thường không ăn ké nhà hàng xóm hay gì, mà ngay cả mì cũng không biết nấu. Tôi đều ăn trước mặt nữ sinh đó. Cậu bị rụng tóc sao? Không có. Sao trong nồi này nhiều tóc như vậy chứ? Tóc. Ba người nhìn tóc gần như là phủ đầy đáy chảo, đồng thời cảm thấy buồn nôn. Họ đều phát hiện ra bất thường. Có quỷ. Lão Vương vung một tay hất cái chảo bay ra ngoài. Chảo rơi trên đất, nước nóng văng tuôn tóe trên sàn. Ba người tới gần nhìn, trong chảo hoàn toàn không có gì. Lúc này Triệu Tĩnh Xu và Sở Mộng Kỳ cũng đi vào. Sau đó hai người cùng la lên. Cẩn thận. Còn chưa dứt lời, lấy lọn tóc đột nhiên rơi xuống quấn quanh lên cổ của Lão Vương. Trong nháy mắt đã hút Lão Vương thành thây khô. Toàn bộ mọi thứ có liên quan tới tiểu đội này đều được quyết định trong chớp mắt. Trong một tòa văn phòng, bóng tối bao phủ kín kẽ. Mấy người nam nữ trốn dưới vị trí ban công, che chặt miệng, toàn thân run rẩy không ngừng vì lo sợ. Một cái bóng mơ hồ như ẩn như hiện trên cửa sổ, dần tạo thành một hình người. Sau đó cái bóng lại biến mất. Đã đi chưa? Mấy người sợ hãi suy nghĩ ở trong lòng. Nhưng rất nhanh, một tiếng thét chói tai phá vỡ sự im lặng lúc này. Một chớp mắt tiếp theo, đầu của họ rơi lộp bộp xuống dưới đất. Tần suất giết chóc của quỷ vật trở nên càng lúc càng thường xuyên. Tất cả không gian đều trở thành địa ngục dưới vuốt quỷ của chúng. Sự chống đỡ của nhân loại cũng càng lúc càng yếu ớt dưới sự bao phủ của tử vong. Đồng thời, theo từng hiện thực biến thành thành phố chết tuyệt đối, đám quỷ vật cũng tập trung lại lần nữa. Cái này cũng khiến cho phạm vi hoạt động của nhân loại bị thu hẹp nghiêm trọng. Trong khu phòng tuyến chỗ người của Tam Đại Minh Phủ, ở đây có rất nhiều núi thây do quỷ vật tạo thành. Mỗi một núi thây nhìn qua như là một đàn tế để truy điệu những người từng bị chôn sau kia. Hạ Thuần nằm dài trên đất, một tay còn nhúc nhích muốn nắm lấy thứ gì. Trong tầm mắt là từng người một biến thành sương máu, tan biến ở trước mặt của ông. Tim của ông đang rỉ máu, hơi sức toàn thân không ngừng bị móc sạch. Ông muốn ngăn cản mọi người, nhưng mà ngay cả đứng lên, ông cũng không làm được. Nước mắt không ngừng chảy xuống theo nếp nhăn nơi khóe mắt. Ông đau khổ gào thét, nhìn đám quỷ vật ùn ùn kéo tới bao vây xung quanh ông. Thiên Kỳ, nhất định phải khiến cho đám chết tiệt này trả giá thật lớn. Hạ Thuần khóc ròng không ngừng được. Âm thanh thê thê như là muốn xuyên qua tầng tầng không gian, chui vào trong tai của Hạ Thiên Kỳ. Âm thanh vừa dứt, cơ thể của Hạ Thuần nổ tung, khiến đám quỷ hoàng vừa đến gần chôn cùng với ông. Rất nhiều người mạnh ngã xuống, vô số người bình thường trở thành thức ăn cho quỷ vật. Từ lúc đại quân quỷ vật bắt đầu xâm lấn toàn diện, rồi tới phong tỏa không gian bị phá, khu phòng thủ mất đi hiệu lực, thời gian vừa trôi qua không quá 3 ngày. Mà trong khu phòng thủ ở đệ nhị vực ban đầu, trong một không gian đã sớm thành hỗn độn, Hạ Thiên Kỳ và con quái vật sư tử hai đầu kia đã khổ chiến 2 ngày 2 đêm. Có thể lần nữa bị đánh thành mảnh vụn, lần nữa bị ăn mòn. Hạ Thiên Kỳ chìm trong tuyệt vọng mơ hồ, tiếp tục ôm cái không cam lòng của hắn. Đằng xa, bóng của con quái vật kia trở nên càng lúc càng rõ ràng. Hết tập 281. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.